Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chủ động vào cuộc. Trên đường phố người đến người đi, như nước chảy, tất cả đều là giang hồ khách. Phóng tầm mắt nhìn tới, dòng người đen nghịt một đoàn, cơ hồ không có bất luận cái gì dị thường. Trương Nguyên trao mày, ngẩng đầu nhìn khách sạn cửa sổ. Gian phòng của hắn là lầu 2, cách xa mặt đất khoảng 4 mét, muốn đem ngân châm bắn vào lão giả mặt ngựa mi tâm. Trên mặt đất tuyệt đối không cách nào hoàn thành, bởi vì đây là thuộc về tầm mắt góc chết phạm vi. Hắn hoặc là trèo tại trên cửa sổ, hoặc là chính là tại đối diện trên nóc nhà, bắn ra ngân châm. Trương Nguyên trong lòng cấp tốc suy tư một chút, vị này lão ca, ngươi vừa mới có không nhìn thấy người nào trèo tại chỗ kia chỗ cửa sổ? Trương Nguyên hỏi hướng về phía ven đường một cái quầy hàng lão bản. Không có, lão bản sát bát, lắc đầu nói. Trương Nguyên cảm ơn một câu, chau mày, nhìn về phía đường đi đối diện một hàng kia dân cư. Hắn cấp tốc đi tới, tiến vào một cái hẻm nhỏ, thân thể nhảy lên, rơi vào một gian nóc nhà. Xuyên thấu qua nóc nhà, hướng về gian phòng của mình nhìn lại, nơi đây cách hắn gian phòng tối thiểu xa mười mấy mét. Lại có cửa sổ ngăn trở, đối phương là như thế nào phán đoán lão giả mặt ngựa vị trí? Coi như nghe âm thanh mà biết vị trí, cũng rất dễ dàng bị trên đường phố thanh âm huyên náo quấy nhiễu. Hẳn là người kia thực lực, thật đã cao siêu như vậy, cách cửa sổ liền có thể nhìn rõ ràng lão giả mặt ngựa vị trí. Trương Nguyên sắc mặt biến ảo, đáng tiếc hắn còn có rất nhiều vấn đề không có hỏi rõ ràng. Đối phương liền bị diệt miệng, vì cái gì đối phó mình? Có không có cái khác tà ma? Thiên yêu phủ cùng người của ma giáo đến nơi này đều có mục đích gì? Giữa bọn họ với nhau phương pháp liên lạc, các loại rất nhiều vấn đề cũng còn không rõ ràng. Từ nóc phòng nhảy xuống, Trương Nguyên cấp tốc về tới gian phòng. Lão giả mặt ngựa khuôn mặt sắc đã cấp tốc biến thành màu đen, rất nhanh bắt đầu nát giữa, trở nên mơ hồ không rõ. Là độc châm, Trương Nguyên biến sắc, thật độc ác thủ đoạn. Từ hắn đuổi theo ra đi về đến, vừa mới qua đi bao lâu, lão giả mặt ngựa dung mạo liền bị hủ thực. Dạng này cũng càng thêm không ai biết cái này lão giả mặt ngựa chân thực thân phận. Bất quá, đối phương vì cái gì không có đối phó mình? Từ đối phương thân thủ đến xem, thực lực tuyệt đối không thấp. Đối mặt mình như thế một cái tuổi trẻ tiểu bối, vì cái gì không tiện tay cũng cho một châm? Là đối phương đã biết mình chân chính thực lực, hay là nói, cùng cái này lão giả mặt ngựa đồng dạng, cho là mình sư phụ liền tại phụ cận, không có nắm chắc tất thắng, không dám bại lộ, hay là hắn giữ lại mình còn hữu dụng chỗ, không muốn bắn giết? Trương Nguyên nội tâm cấp tốc suy tư, sự tình vừa mới tra ra một điểm đầu lông mày, lần nữa lâm vào ngõ cụt. Thổ địa miếu tà ma mặc dù giải quyết, nhưng khó đảm bảo không có cái khác tà ma. Dù sao hắn hôm trước còn giết chết một cái áo đỏ tiểu nữ hài huyền chỉ diệt đi tà ma. Trung quy là trị ngọn không trị gốc. Hắn nhất định phải làm rõ ràng, thiên yêu phủ cùng ma giáo phía sau màn đến cùng có mục đích gì. Còn có chính là thiên yêu phủ như thế nào chế tạo tà ma. Nhất là một vấn đề cuối cùng, nhất định phải giải quyết. Thông qua lão giả mặt ngựa, không khó suy đoán, thiên yêu phủ chế tạo tà ma, tựa hồ cũng không phí sức. Cái này nếu là đạt tới sản xuất hàng loạt, thì còn đến đâu? Đã cái kia thổ địa ra là thiên yêu phủ phái đi ra, như vậy bọn hắn tiếp xuống tới chỉ sợ sẽ còn đối phó ta. Tốt, ta liền đến cái dẫn xà xuất động, nhìn các ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì. Trương Nguyên ánh mắt chớp động. Hắn có một cái lớn mật ý nghĩ, nghĩ chủ động vào cuộc, đem địch nhân dẫn xuất, một phát bắt được lão giả mặt ngựa thi thể, Trương Nguyên cấp tốc rời nơi đây. Tốc độ của hắn triển khai, cho dù mang theo một cái thi thể, cũng nhanh để người thấy không rõ. Từ trong khách sạn thoáng một cái đã qua, như một trận gió lốc đảo qua. Lão giả mặt ngựa giờ phút này toàn thân đều là kịch độc. Nhưng với hắn mà nói, coi như không được cái gì. Hắn cửu dương chân khí cực vì hùng hậu, đối với thiên hạ 50% độc tố đều có thể miễn dịch. Chỉ cần những này kịch độc không tiến vào trong cơ thể của hắn, căn bản không làm gì được hắn mảy may. Giờ phút này, dẫn theo lão giả mặt ngựa thi thể, hắn trực tiếp hướng về nha môn chạy đi. Muốn ồn ào liền muốn đem sự tình làm lớn chuyện điểm, làm cho tất cả mọi người đều biết mình cầm nã thiên yêu phủ người, đem mình chủ động bạo lộ ra. Chỉ có dạng này, thiên yêu phủ mới có thể càng thêm không chút kiêng kỵ đối phó mình. Thậm chí, còn có thể đem người của ma giáo cũng câu ra. Mã Bổ Đầu, vừa vặn muốn tìm ngươi. Xuyên qua mấy con phố về sau, Trương Nguyên nhãn tình sáng lên, bỗng nhiên chú ý tới phía trước đầu phố. Ngân Trương Bộ Đầu Mã Chấn Tiêu mang theo mấy người từ nơi đó đi qua. Lúc này hô lên, Mã Chấn Tiêu một mặt âm trầm, vừa đi vừa ngay tại răn dậy sau lưng mấy người. Phía sau hắn hai nam một nữ, đều là tuổi trẻ gương mặt, nhìn 17-18 tuổi tuổi tác, đều là chính vào xanh thảm năm tháng. Giờ phút này nghe Mã Chấn Tiêu phát biểu, mặc dù không dám phát thêm một lời, nhưng khóe miệng lại âm thầm phiết, cảm thấy không phục, giang hồ hiểm ác, há lại mấy tên tiểu bối các ngươi nói xông xáo liền xông xáo. Quả thực hoang đường, nếu không phải vừa vặn để ta gặp được, các ngươi đi ra gia môn sau một khắc, liền tất cả đều muốn phơi thây hoang dã. Mã Bổ Đầu âm trầm quát, ba tiểu càng là lơ đễnh. Gia truyền của bọn hắn võ học phong lôi trưởng cùng thần hành bách biến thân pháp, đồng đều đã luyện đăng đường nhập thất, liên gia gia cũng khoe thưởng bọn hắn, há có thể là người ngoài muốn thương tổn liền có thể tổn thương. Ba tiểu trong lòng tự nghĩ, bọn hắn thực lực dù không thể nói vô địch đại lương quốc, nhưng vẫn là có hy vọng xông một cái nhân bảng, sao có thể giống nhị thúc đồng dạng cả đời chỉ làm cái Ngân Trương Bộ Đầu. Mục tiêu của bọn hắn là rộng lớn giang hồ, vô tận thiên địa. Bốn người ngay tại lúc hành tàu, bỗng nhiên Trương Nguyên tiếng la vang lên. Mã Chấn Tiêu cùng sau lưng ba tiểu lập tức ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một đoàn mơ hồ quang ảnh như gió lốc vội xông mà đến. Thanh âm cơ hồ mới vừa vặn rơi xuống, người liền đã xuất hiện ở bọn hắn phụ cận. Tốc độ thật nhanh, ba tiểu trong lòng giật nảy cả mình. Cái này so với bọn hắn thần hành bách biến thân pháp còn kinh khủng hơn 10 lần. Đây là ai? Rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy Trương Nguyên gương mặt. Nao nao, một cái tuổi trẻ gương mặt, cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều. Cái này sao có thể? Coi như đánh từ trong bụng mẹ tu luyện, thực lực cũng không thể đáng sợ như vậy a. Mã Chấn Tiêu nhìn xem Trương Nguyên, cũng là thầm kinh hãi. Vị này Trương Thiếu Hiệp ngày đó cùng hắn chạm nhau một trường, hẳn là còn ẩn tàng thực lực. Từ thanh âm hắn vang lên, đến xuất hiện tại bên cạnh mình, cơ hồ hai hơi liền đã hoàn thành. Đây là cái gì tốc độ? Trương Thiếu Hiệp, ta cũng đang muốn ngươi. Mã Chấn Tiêu lúc này chắp tay, ngữ khí ngưng trọng, nói, sự tình tra ra được, ngươi đoán không lầm, Cao Mễ Tiến quả nhiên cổ quái. Chúng ta bộ phong bộ khoái tại nhà của hắn lục ra được mấy phong ma giáo mật tín. Ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu. Trương Nguyên cười vài tiếng, sau đó nói, Mã Bổ Đầu, nơi đây không nên nói. Có thể hay không mang ta đi nha môn nói chuyện? Ta nháy mắt đưa ngươi một kiện lễ vật. Hắn đem trong tay thi thể dương lên. Đây là Huyền Huyền Huyền. Mã Chấn Tiêu giật nảy cả mình. Thiên yêu phủ cường giả, hắn ý đồ ám sát ta, bị ta cầm nã. Ta đang chuẩn bị ép hỏi, nhưng lại bị khác một người diệt khẩu. Trương Nguyên nói, cái gì? Thiên yêu phủ cường giả. Mã Chấn Tiêu giật mình, sau lưng ba tiểu càng là líu lưỡi không thôi. Thiên yêu phủ, như sấm bên tai, thiên hạ tứ đại hắc ám chi lực một trong. Bọn hắn cũng đã sớm muốn cùng thiên yêu phủ cường giả giao thủ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thấy đối phương một cỗ thi thể. Bất quá bọn hắn đối Trương Nguyên cũng phát sinh tò mò. Vị thiếu hiệp kia, chúng ta là Phong Lôi Tam Kiệt, nghĩ không ra thiếu hiệp thực lực thâm hậu như thế, thế mà có thể cần nã thiên yêu phủ cường giả. Cỗ thi thể này có thể để ngươi giúp ngươi cầm. Ba tiểu một trong một người nam tử bỗng nhiên chắp tay cười nói. Người mặc dù không phải hắn giết, nhưng là có thể xách một xách thiên yêu phủ cường giả thi thể. Cũng đủ để phong quang một chút. Sau này cũng coi là một loại đề tài nói chuyện. Hắn nói liền muốn đưa tay chạm đến lão giả mặt ngựa thi thể. Không nên động. Trương Nguyên biến sắc, bàn tay vung lên, một cỗ trưởng phong xông ra. Phô thiên cái địa, như uông dương đại hải nháy mắt đem nam tử kia bao phủ. Tại một mặt trong kinh hãi, đem hắn cấp tốc đẩy đi ra, dùng chính là nhu lực. Hắn một chút cũng không có sự tình, nhưng cho dù không có việc gì, trong lòng cũng bị một mảnh kinh hãi thay thế. Đây là người nào? Thật là khủng khiếp trưởng lực. Riêng là trưởng phong liền để cho mình ngăn cản không nổi. Giống như là mấy chục con trâu kéo đồng dạng, thân thể không bị khống chế, bị trường phong bao phủ một sát, hắn thậm chí cảm giác giống như là rơi vào vách núi. Khủng hoảng bất lực, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.